Xuyên không lầm chỗ, mong đại nhân tha mạng. Chương 30, Hoàn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. 30 sau lập xuân, thế công của triều ta ngày càng mãnh liệt. Người Đạt Đát đã đứt nguồn lương thực suốt 3 tháng, cuối cùng cũng rơi vào cảnh cùng đường mạt lộ. Sứ thần của họ quỳ trước cổng thành hết lần này đến lần khác van cầu, rốt cuộc mới được phép đi vào từ cửa hông. Lũ chó hoang tàn tạ này, cuối cùng cũng phải cúi đầu trước thịnh triều. Ta không muốn về kinh, ta muốn đi qua mấy tòa biên thành phương Bắc, truyền bá kỹ thuật ngoại khoa mà mình đã tích góp trong những năm qua đến các quân doanh. Băng bó, khâu vết thương, khử trùng, cạo lông vùng mủ. Dù ta chỉ biết sơ sơ da lông, nhưng ở thời đại này, đó lại là phương thuốc cứu mạng. Hữu Niên cầm bút viết thư, vỏn vẹn 3 hàng chữ, rồi giao vào tay quan tuần phủ cùng đoàn. Bẩm hoàng thượng rằng năm nay ta không về kinh. Tuần phủ trợn tròn mắt, sao có thể được, tể tướng, hoàng thượng ngày nào cũng nhắc ngài 3 lần, còn chờ ngài hồi kinh chấp trường đại cục đấy. Hữu Niên chỉ nhàn nhạt quét mắt một cái, đám quan viên lập tức ngậm miệng, không ai dám hó hé thêm lời nào. Ta hơi lo lắng, gì mà, hoàng thượng đang chờ chàng chủ trì đại cục. Hắn đáp, suốt nửa năm bị giam cầm, mỗi ngày hoàng huynh ăn uống đều qua tay đông sưởng, trong người tích tụ ít độc dư. 2 năm qua đã điều dưỡng gần như không còn đáng ngại. Chúng ta đều từng đích thân trải qua quãng thời gian hiểm ác ấy, biết rõ đã gian nan nhường nào. Ánh trăng trong vắt, ta tựa vào lòng hắn, ngón tay khẽ vuốt ve 3 vết sẹo cũ trên tay. Thật tốt, cuối cùng chàng cũng đã vượt qua mây mù để thấy được trăng sáng rồi. Vịt bay lạc bởi hắn mỉm cười khe khẽ, ánh mắt lấp lánh như nước, chỉ chứa đựng một mình ta. Nàng mới là trăng sáng, hừ. Ta chưa kịp hiểu, hết mây mù, hắn cúi đầu hôn ta, đầu môi nhẹ chạm vào môi ta. Thấy trăng sáng, toàn văn hoàn, cách chương.